Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2672, cơ sượt Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rùa. Sunny và Zed nhìn nhau, Dutman từng truy đuổi ngài à? Họ biết rằng House of Nine, gia tộc Nine, có một lịch sử với con tàu ma quái và hạm đội ma quái của nó. Nhưng có ấn tượng rằng nó chủ yếu bao gồm các lần nhìn thấy từ xa. Một lần nữa, Naruker đã không đề cập đến gia tộc của mình. Anh ta chỉ đề cập đến bản thân mình. Như thể Dutman có ác cảm cá nhân với anh ta. Anh ta cười khúc khích. Ồ, thành thật mà nói, lúc đầu khá phiền phức. Naruker liếc nhìn xung quanh và mỉm cười. May mắn thay, không có con tàu nào ở Storm Sea, biển bão, có thể vượt qua Night Garden, vườn đêm. Vì vậy, tên khốn đó không bao giờ có thể chạm tay vào ta. Sunny nhướng mày, nhưng tại sao nó lại quan tâm đến ngài một cách đặc biệt? Chờ đã, biểu cảm của cậu thay đổi một cách tinh tế. Đừng nói với tôi rằng Dutman đã đua đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, vì ngài ở đây. Naruker cười lớn và lắc đầu. Không, cậu đã hiểu ngược rồi. Anh ta giật mình khi một tiếng sấm đặc biệt lớn vang lên phía trên Night Garden, vườn đêm, theo sau là một tiếng hú phi nhân tính đáng sợ. Sau đó, nhăn mặt, anh ta nói thêm, Dutman đã săn lùng tôi vì tôi có bản đồ đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, hắn luôn muốn đến đây. Và tôi là người duy nhất nắm giữ con đường. Đó là lý do tại sao hắn đã truy đuổi tôi không ngừng trong hơn 3 thập kỷ, không phải là tôi đã từng để hắn đến gần. Đó cũng là lý do tại sao hắn không tấn công House of Nine, gia tộc Nine, sau khi tôi rời đi. Đơn giản là không có lý do gì, bởi vì tôi đã mang theo bản đồ. Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta ngạc nhiên. Nhưng tại sao chính xác Dutman lại muốn đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu? Naruker nhún vai, làm sao tôi biết được? Đáng buồn thay, tôi không có thói quen nói chuyện với những bóng ma nham hiểm. Vì vậy, tôi đã không hỏi. Anh ta im lặng vài giây, rồi nói bằng một giọng lo lắng. Trước hết, cậu cần phải hiểu rằng Dutman không phải là một abomination, sinh vật ghê tởm. Thực tế, đó là hai nightmare creature, sinh vật ác mộng, bị ràng buộc với nhau. Sunny và Zed không thể không nhìn nhau lần nữa. Cuối cùng, chính Zed là người đầu tiên lên tiếng. Hai nightmare creature, sinh vật ác mộng, bị ràng buộc. Ý ngài là con tàu và thuyền trưởng của nó. Naruker liếc nhìn cô với một nụ cười. Bingo! Hai thứ đó hoàn toàn là những sinh vật riêng biệt, nhưng đồng thời, chúng không bao giờ có thể thoát khỏi nhau. Chúng là một và giống nhau. Chín Anni cau mày, tôi tưởng ngài không nói chuyện với những bóng ma nham hiểm. Làm sao ngài biết? Ngay cả Cassie cũng không thể nói cho họ biết nhiều về Dutman. Vậy làm thế nào mà Naruker dường như biết rất nhiều? Đó là bởi vì Storm Sea, biển bão, là nhà của tôi. Naruker nhún vai, và Dutman đã ám ảnh những vùng nước này trong hàng nghìn năm. Cậu không nghĩ rằng các Awaken, thức tỉnh, của thế giới thức tỉnh là những người đầu tiên phải chịu đựng sự độc ác của hắn, phải không? Không, có những dấu vết của hắn, và những câu chuyện về hắn, trên khắp các tàn tích do người dân của Serpent King, vua gián, để lại. Đối với họ, hắn giống như một bệnh dịch, biểu cảm của anh ta trở nên u ám. Thực tế, vô số tàn tích đó đã trở thành tàn tích chính xác là vì Dutman. Ồ, nhưng lẽ tự nhiên, họ không gọi hắn là Dutman. Thay vào đó, họ gọi hắn, đó là gì nhỉ? À, đúng rồi, cơ sượt Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa. Một thuyền trưởng phàm trần bị nguyền rủa phải lang thang trên biển mãi mãi, và do đó trở thành lời nguyền trên biển. Naruker liếc nhìn ra xa, rồi mỉm cười thánh thiện. Những người cổ đại đó tin rằng việc nhìn thấy Cursed Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, là một điềm xấu nếu bạn nhìn thấy hình bóng của nó đi thuyền trong sương mù. Ngay cả từ xa, cái chết sẽ sớm đến với bạn một cái gì đó như thế. Anh ta dừng lại một lúc rồi nói thêm bằng một giọng trung lập, theo truyền thuyết, Cursed Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, từng là một thuyền trưởng phàm trần đã thề sẽ tìm thấy Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và tuyên bố tình yêu bất diệt của mình với Demon of Repose, quỷ cửu sự yên nghỉ. Hắn đã đi thuyền trên Twilight Sea, biển hoàng hôn, tìm kiếm không ngừng, từ từ trở nên yếu đuối và già nua. Cuối cùng, tuyệt vọng để mua thêm thời gian để thực hiện lời thề của mình, hắn đã dũng cảm đối mặt với trung tâm của các cơn bão để tuyên bố chủ quyền một kho báu thần thoại. Well of Soul, giếng linh hồn, chỉ có điều kho báu đó hóa ra lại bị nguyền rủa và bị phong ấn vì một lý do. Vì vậy thay vào đó, nó đã tuyên bố chủ quyền đối với hắn. Nahyoker nhếch mép cười, đó là cách nó thường diễn ra với kho báu bị nguyền rủa. Trong mọi trường hợp, thuyền trưởng đã bị ràng buộc với Well of Soul, giếng linh hồn, nhưng thay vì trở thành tù nhân của nó, hắn đã khuất phục nó. Well of Soul, giếng linh hồn, trở thành một con tàu, và thuyền trưởng trở thành người lái tàu của nó. Tuy nhiên, họ không bao giờ đến được Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và không bao giờ tìm thấy Repose, bị nguyền rủa phải lang thang trên Storm Sea, biển bão, không ngừng nghỉ, mãi mãi. Anh ta nhún vai và cười khúc khích khe khẽ. Chà, ít nhất đó là truyền thuyết. Tôi nghĩ nó chủ yếu là vô nghĩa, nhưng một số phần của nó là sự thật. Ít nhất, Datman là một loại giếng linh hồn. Nó giống như một con búp bê lồng kinh dị con tàu nuốt chửng linh hồn và nô lệ hóa chúng, sau đó gửi chúng ra ngoài để tàn sát những người sống và chinh phục thêm nhiều linh hồn. Biểu cảm của anh ta mờ đi. Cậu hẳn đã nhận thấy rằng việc giết các hồn ma không phá hủy chúng. Nó chỉ gửi chúng trở lại khoang chứa của các con tàu nhỏ hơn. Và việc phá hủy các con tàu chỉ đơn giản là trả chúng về cho Datman. Theo những gì tôi biết, một khi nó đã bắt được cậu, không có lối thoát, linh hồn của một vài người bạn của tôi có lẽ vẫn còn ở đó. Giữa những người lính ma của bộ đôi kinh hoàng đó, Sunny ném cho anh ta một cái nhìn nghi ngờ. Ngài có bạn bè à? Nahyoker ném cho cậu một nụ cười đe dọa. Câm miệng, anh ta dừng lại, rồi nói thêm bằng một giọng đen tối. Bản thân con tàu này chỉ đơn thuần là một công cụ. Mặc dù thuyền trưởng của nó là một trong những linh hồn bị bắt, tôi nghĩ vậy hắn là chủ nhân thực sự của Datman. Hắn cũng là ý chí độc ác đằng sau lời nguyền đã ám ảnh Storm Sea, biển bão, trong hàng nghìn năm, gặt hái nhiều sinh mạng và mang lại sự tuyệt vọng cho tất cả những ai nhìn thấy hắn. Nahyoker nhăn mặt, đó là may mắn của chúng ta khi Datman hầu như không bao giờ đến gần bờ biển. Nếu không, nhân loại sẽ đã có ít Citadel, pháo đài, hơn rất nhiều, trận chiến vẫn đang diễn ra. Vì vậy, Sunny không thực sự có năng lượng để suy ngẫm nghiêm túc về câu chuyện kỳ lạ đó. Tuy nhiên, nó vang vọng trong tâm trí cậu, làm cậu cảm thấy như có một hạt nhân thông tin quan trọng ẩn giấu trong đó. Khi cậu suy ngẫm, Z nói với một nụ cười. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy tuyệt vọng khi tôi nhìn thấy thuyền trưởng của Datman. Nụ cười của cô hơi rộng ra. Tất cả những gì tôi nghĩ là, này, tên khốn đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. À, tôi rất muốn giết hắn. Nahyoker cười khúc khích. Chà, cô sẽ sớm có cơ hội. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.